Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1062, chiến lược hợp tác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt chạy về phòng làm việc, gặp được lấy Tổng Giám đốc Niếp Xuyên Vân, Phó Tổng Âu Dương Chí Chăn cầm đầu mười mấy người. Bởi vì phòng làm việc không gian có hạn, đơn giản trao đổi một chút, Lâm Kiệt lưu lại Niếp Xuyên Vân, Âu Dương Chí Chăn thương lượng, những người khác thì bị giản ra mang đi cái này một tầng lầu phòng họp tạm thời uống trà nghỉ. Ngơi, Lâm Kiệt đánh giá trước mắt vị này Niếp Tổng, hắn cũng chỉ 34-35 tuổi tác, đầu so mình còn hơi thấp một ít, mặt hình phương tránh. Mày kiếm mắt sáng sủa, nhất làm Lâm Kiệt chú ý, là Niếp Xuyên Vân cặp mắt kia, tụ mà có thần, làm người ta khắc sâu ấn tượng. Niếp Tổng, thật hân hạnh gặp ngươi, càng không có nghĩ tới ngươi sẽ như thế trẻ tuổi. Niếp Xuyên Vân ngẩn ra sau đó, chính là cười ha ha một tiếng nói, Lâm chuyên gia, ngươi mà nói ta trẻ tuổi. Ta làm sao cảm giác có chút quái dị đây? Lâm Kiệt nói nghiêm túc. Niếp Tổng, mời đừng hiểu lầm. Ta không có ý tứ gì khác. Ở kỹ thuật chuyên nghiệp lĩnh vực, bởi vì là thiên phú hoặc yêu thích cùng nguyên nhân, xuất hiện xem ta như vậy tuổi tác người. Chẳng có gì lạ, nhưng là làm một nhà công ty lớn tổng giám đốc. Trừ gia tộc nhận ca ra, xem Niếp Tổng trẻ tuổi như vậy. Vẫn là rất hiếm thấy, dẫu sao quản lý kinh nghiệm và lịch duyệt, đều dựa vào thời gian để tích lũy, làm không già, Âu Dương Chí Chăn giọng mang kính nể giới thiệu, Lâm chuyên gia, chúng ta Niếp Tổng cũng là từ cơ tầng làm, Niếp Tổng đầu tiên là do kỹ thuật cương vị chuyển là cương vị quản lý, sau đó 1-2 năm một cái nấc thang, lấy không thể tranh cãi thành tích. Cuối cùng bị thành viên ban giám đốc sẽ bổ nhiệm là công ty tổng giám đốc. Lâm Kiệt ồ một tiếng. Tán dương, kính nể, Niếp Tổng ngươi chính là một vị quản lý thiên tài đây. Niếp Xuyên Vân khoát tay chặn lại, khiêm tốn nói, so với Lâm chuyên gia ngươi, ta chút thành tích, thật không coi vào đâu. Xem ta như vậy người quản lý, thay đổi một vị. Đối với công ty phát triển đưa đến ảnh hưởng, có thể nói là cực kỳ nhỏ, nhưng là Lâm chuyên gia ngươi địa vị, nhưng là không người nào có thể thay thế. Lâm Kiệt ha ha cười nói, Niếp Tổng, chúng ta liền đừng bảo là những thứ này lẫn nhau thổi nâng lời khách sáo. Ngươi lần này là thuận, đường tới đây, vẫn là cố ý tới thương lượng hợp tác. Niếp Xuyên Vân đang chính thân thể, nói, Lâm chuyên gia, lần này chúng ta là cố ý tới đây, đi theo chúng ta cùng đi đến vậy mười mấy vị đồng nghiệp. Chính là ta mang tới đàm phán đoàn đội. Lâm chuyên gia, đối với chúng ta giữa hợp tác, ta là ôm lớn nhất thành ý tới. Chúng ta muốn trở thành là trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu. Bộ môn chiến lược người hợp tác, Lâm Kiệt chính là sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, Niếp Tổng. Người cầm đàm phán đoàn đội đều mang đến. Niếp Xuyên Vân gật đầu một cái, nghiêm nghị nói, Âu Dương Phó Tổng cầm Lâm chuyên gia ngươi đề nghị hợp tác nội dung. Còn có tin tức tương quan báo cáo sau đó. Thời gian nửa tháng này, chúng ta tuy không cùng ngươi sẽ liên lạc lại qua, nhưng là chúng ta công tác, nhưng mà không bớt làm, không dối gạt Lâm chuyên gia ngươi. Cái này nửa tháng, chúng ta đạt hơn trên 100 người đoàn đội, đối với trong ngoài nước trí năng chữa bệnh hạng mục, còn có thành tựu muốn cái này hạng mục người phụ trách Lâm chuyên gia ngươi. Cũng tiến hành xâm nhập điều tra nghiên cứu, hắn vừa nhìn về phía Âu Dương Chí Chăn, nói, ngày hôm qua, thành tựu cái này hạng mục điều tra người phụ trách Âu Dương Phó Tổng, hướng công ty tầng quản lý. Còn có thành viên ban giám đốc biết làm liền một cái tỉ mỉ báo cáo. Chúng ta đi qua cả đêm thảo, luận, quyết định cuối cùng đi sâu vào tham dự Lâm chuyên gia ngươi chủ trì cái này trí năng chữa bệnh. Nghiên cứu hạng mục. nghe đối phương thẳng như vậy trắng nhờ đề ra. Lâm Kiệt có chút ngu, không nhịn được hỏi, Niếp Tổng, ta bây giờ biết liền các ngươi hợp tác ý đồ, ngươi liền không lo lắng, ta nhân cơ hội đè thấp lợi ích của các ngươi yêu cầu. Niếp Xuyên Vân lại là cười ha ha một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, buôn bán đàm phán, ta không thích ngươi ngu ta gạt vậy một bộ. Thêm nữa nói, Lâm chuyên gia ngươi chủ trì trí năng chữa bệnh nghiên cứu hạng mục, cũng không phải là một, hai năm là có thể hoàn bị. Cho dù chúng ta ở hợp tác bắt đầu giai đoạn, chiếm một ít tiện nghi, vừa có thể như thế nào? Cái này sẽ đưa tới phương hợp tác bất mãn và nhằm vào. Bất lợi cho toàn bộ bộ môn thuận lợi vận chuyển. Mục đích của chúng ta là hợp tác cộng thắng, làm cho cả hạng mục mau hơn tốt tỉnh lấy đã thành quả. Thông qua bộ môn nhanh chóng đẩy tới, thông qua làm lớn làm mạnh cái này hạng mục, để cho mỗi một phương hợp tác cũng có thể kiếm được lợi ích lớn hơn nữa. Niếp Xuyên Vân mong đợi, nói, Lâm chuyên gia, ta đặc biệt mong đợi ngươi nói một loại kia tình cảnh xuất hiện. Đó chính là ở tương lai không lâu, cả nước các nơi đại trung hình bệnh viện, sử dụng đều là chúng ta công ty Lãng Chiều máy chủ chịu đựng trí năng chữa bệnh hệ thống. Lâm Kiệt, đối với Niếp Xuyên Vân mà nói, rất là hài lòng, lại dò hỏi, Niếp Tổng, người đối với cái này hạng mục liền có lòng tin như vậy. Các ngươi nếu làm qua cặn kẽ điều tra, chắc hẳn cũng biết, quốc gia ủy ban y tế đối với chúng ta cái này hạng mục vậy không thế nào coi trọng. Giúp đỡ lực độ vô cùng có hạn, Niếp Xuyên Vân nhìn Lâm Kiệt ánh mắt, chậm rãi nói, Lâm chuyên gia, ngươi có lẽ không tin, ta sở dĩ ra sức dẹp nghị luận của mọi người, kiên trì độ sâu tham dự vào cái này nghiên cứu hạng mục trong. Một nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là bởi vì Lâm chuyên gia ngươi, ta, cái này làm Lâm Kiệt càng thêm nghi ngờ, nói, cái này hạng mục ở lấy được có thể dự trù thành quả trước. Tiền kỳ đưa vào có thể 1-2 tỷ cũng đánh không ở, hơn nữa cái này trí năng chữa bệnh hệ thống. Nghiên cứu, cũng không phải ta sở trường lĩnh vực, ta chỉ là một người bác sĩ ngoại khoa, ta cái này hạng mục người ủng hộ, nghiêm ngặt ý nghĩa lên nói, chính là một cái trên danh nghĩa mà thôi. Niếp Xuyên Vân đáp không dính vào đâu nói, Lâm chuyên gia, ta thích cùng thành công người hợp tác, những thứ này thành công người, có một loại đặc chất, bọn họ có thể lấy được một cái thành công, hạ một chuyện làm thành công có thể, vậy sẽ cao vô cùng. Lâm chuyên gia ngươi được gọi là kỳ tích chi tử, nơi đón lấy giải phẫu, cũng chưa có thất bại qua, cái này cố nhiên cùng chuyên nghiệp và kỹ năng có rất lớn quan hệ. Nhưng là ta lại biết, kỹ thuật trình độ cao hơn nữa lập trình viên, nếu như không có nghiêm cẩn công tác tác phong, nếu như không có theo đuổi hoàn mỹ sự nghiệp tâm, là không thể nào một mực không làm lỗi. Cho dù trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu không phải Lâm chuyên gia ngươi sở trường lĩnh vực, nhưng là ngươi ở sở trường trong công việc dưỡng thành cẩn thận thói quen và theo đuổi thành công tác phong, là sẽ di chuyển đến loại công việc này ở giữa. Nếu như ngươi không nắm chắc nhất định, không có thể bằng vào tài nguyên, ta cho rằng Lâm chuyên gia ngươi là sẽ không lập hạng mục này. Lời nói này để cho Lâm Kiệt đối với Niếp Xuyên Vân là nhìn với cặp mắt khác xưa. Quả nhiên, hắn có thể ngồi đến hiện ở vị trí này lên, là có mấy cầm bàn chải. Lâm Kiệt trong lòng bằng vào, chính là vậy 10 cao sức chứa ổ cứng bên trong số liệu. Hắn sở dĩ lực mạnh thúc đẩy cái này hạng mục, liền là muốn cho những số liệu kia được quang minh chánh đại xuất hiện, cũng có thể có được rộng rãi ứng dụng. Dĩ nhiên, nếu như nhân cơ hội cầm trí năng chữa bệnh hệ thống làm, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc. Cho dù bởi vì các loại nhân tố và khó khăn, cuối cùng không có thể thành công, chỉ là chỉ bằng vào vậy số lượng cao thân thể con người số liệu và chứng bệnh tư liệu tin tức, mở rộng mấy cái đơn giản ứng dụng hệ thống, liền đủ để bảo đảm thu hồi tiền kỳ ném vào. Liền nghe Niếp Xuyên Vân tiếp tục nói, chúng ta còn xem nặng nề một chút, đó chính là Lâm chuyên gia ngươi rộng rãi mạng giao thiệp quan hệ, còn có ở giới y học danh vọng và lực hiệu triệu. Theo chúng ta biết, trừ đặc cấp bệnh viện Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, người lãnh đạo bệnh viện An Lâm, còn có thành phố Tân Hải mấy nhà bệnh viện tam giáp muốn gia nhập cái này trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu bên ngoài. Cả nước nổi danh nhất, nghiên cứu thực lực hùng hậu nhất mấy nhà đặc cấp bệnh viện, như Kinh Thành Hiệp Hòa Bệnh Viện, Đại học Kinh Thành chi nhánh bệnh viện, Quân Y đệ nhất chi nhánh bệnh viện, Quảng Châu Bạch Vân Bệnh Viện. Vậy muốn gia nhập cái này nghiên cứu hạng mục, Niếp Xuyên Vân ha ha cười nói, có cái này mấy nhà bệnh viện gia nhập, không lớn tăng cường bộ môn nghiên cứu thực lực, đối với hạng mục thành quả sau này cả nước mở rộng, không thể nghi ngờ là đưa đến cực lớn xúc tiến tác dụng. Còn như hạng mục trước mặt một cái khác, điểm mấu chốt, nước Đức Morris kỹ nghệ 3D laser máy chiếu phim nổi. Hắn ý vị sâu xa nói, Morris gia tộc công chúa Elena tiểu thư, có thể đang tiếp thụ Lâm chuyên gia ngươi chữa trị, cho dù bởi vì các loại nguyên nhân, nói không khép cái này hợp tác. Niếp Xuyên Vân tự tin nói, lấy nước ta người trong nước trí khôn, quyết định toàn lực khắc phục khó khăn bắt trước một đài máy móc, không phải một kiện khó khăn bao nhiêu sự việc. Huống chi Lâm chuyên gia ngươi còn có thân phận quân nhân, đang tích cực chữa trị không thiếu trong quân nghiên cứu học giả và kỹ sư, đạt được trong quân bộ môn nghiên cứu giúp đỡ, không phải một chuyện khó à. Lâm Kiệt không nhịn được thở dài nói, Niếp tổng, các ngươi đối với ta hiểu thật sự là tương đương hoàn toàn à. Niếp Xuyên Vân giọng mang áy náy nói, xin Lâm chuyên gia tha thứ chúng ta lỗ mãng, cái này liên quan đến mười mấy trăm triệu đầu tư, còn có công ty tương lai mấy năm phát triển chiến lược điều chỉnh, cho không được chúng ta không cẩn thận một chút. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, không cần nói xin lỗi, các ngươi chỉ là làm các ngươi chuyện phải làm mà thôi. Hắn lại cười nói, các ngươi điều tra như thế tỉ mỉ, vậy các ngươi khẳng định cũng biết, chúng ta cũng cùng những nhà khác siêu cấp máy tính cung cấp thương câu thông qua. Âu Dương Chí Chăn nhận lấy nói, mở miệng cười nói, biết người biết ta mà. Lâm chuyên gia, theo chúng ta biết, mấy nhà kia không phải cự tuyệt các ngươi hợp tác đề nghị, chính là chỉ là siêu cấp máy tính mua cung cấp liên doanh và vay mượn phương án. Nhưng mà không, có một nhà xem chúng ta Niếp tổng như thế có quyết đoán, muốn xâm nhập cùng cái này nghiên cứu hạng mục thành lập hợp tác chặt chẽ. Lâm Kiệt đứng lên, đưa tay ra, cười nói, xem ra ta cũng chỉ có thể lựa chọn và các ngươi tiến hành hợp tác. Niếp Xuyên Vân cũng đứng lên, dùng sức cầm Lâm Kiệt tay, cao hứng cười nói, Lâm chuyên gia, ta đặc biệt mong đợi và ngươi cùng nhau lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích, cùng nhau khai sáng quốc gia trí năng chữa bệnh hệ thống tương lai. Lâm Kiệt cười nói, sáng tạo cái này tương lai, các ngươi nhưng mà chủ lực. Hắn chợt nhớ tới Tống Trạch Hưng và Mẫn Tuyền hôm qua nhắc tới một chuyện, nói, cùng nước Đức Morris kỹ nghệ hợp tác, chúng ta đang nghiên cứu một khoản phân tích ứng dụng phần mềm thành tựu gạch gõ cửa. Trước mắt, cái món này phần mềm nghiên cứu cần không ít phần mềm khảo sát nhân viên, không biết công ty Lãng Triều. Niếp Xuyên Vân cười nói, cái này hay nói, chúng ta có thể khẩn cấp điều đi một số nhân viên kỹ thuật tới giúp đỡ. Không biết Lâm chuyên gia, ngươi cần muốn bấy nhiêu? 50 tên, vẫn là 100 tên? Lâm Kiệt lập tức cảm nhận được cùng công ty lớn hợp tác chỗ tốt. Người này mới tài nguyên có thể nói là vẫy tay tới à. Cái này cụ thể sự việc, ta để cho Tống Trạch Hưng cùng Âu Dương Phó Tổng cặn kẽ câu thông đi. Hắn nhìn một chút thời gian, nói, bây giờ, ta mang các ngươi đi và mấy vị bệnh viện đại viện trưởng gặp mặt một lần.